Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 518, đi nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 518, đi đâu rồi? Nguyên bản mừng rỡ lập tức bị mồ hôi lạnh thay thế, đây chính là tuyệt đối hiếm thấy chân bảo a, chính mình chỉ là ăn một viên liền có tốt như vậy tác dụng, cái kia một viên khác đi nơi nào? Chẳng lẽ là có người tiến vào đến chính mình nơi này, đem nó cầm đi? Có thể coi là chính mình lúc trước là chiều sâu minh tưởng, cũng không có khả năng điểm ấy cảnh giác đều không có, bị người sờ vuốt đến bên người cũng không biết đi. Không thể nào a, thần thức của mình dự cảnh còn có linh tê thiên nhãn dự cảnh khẳng định đều sẽ phát hiện không ổn. Nhưng là, dược hoàn xác thực chính là không có. Này làm sao giải thích, chẳng lẽ nói, nó còn có thể chính mình chạy, hoặc là tiêu tán, nguyên bản hảo tâm tình lập tức tán đi hơn phân nửa, sắc mặt Đường Tam trở nên có chút khó coi. Hắn thật sâu hối hận vì cái gì hôm qua không có ở phục dụng mai thứ nhất đằng sau đem còn lại thu lại. Thu nhập đến không gian chữ vật của chính mình bên trong cũng sẽ không có chuyện như vậy. Chuyện này thậm chí đều là có khổ tự mình biết, không có cách nào đối ngoại nói. Chẳng lẽ hắn đi tìm Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, người cho dược hoàn chính mình chạy một viên, lại cho ta bù một khỏa hay sao? Viên thuốc này tác dụng cơ hồ là tương đương với một cái mạng A, bị thương nặng trong thời gian ngắn là có thể trị càng, có tái tạo lại toàn thân công hiệu. Khổng Tước Đại Yêu Vương cho mình hai viên, hẳn là để cho mình lưu lại một khỏa, lấy dự phòng đằng sau ở trong trận đấu bị thương lần nữa thời điểm dễ dùng. Lại không nghĩ rằng cứ như vậy bỏ đi không một dấu vết. Chuyện này là sao A, Đường Tam trong lòng phiền muộn, nhưng lúc này cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể là thầm than một tiếng, trước như vậy đi. Bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, hôm nay còn có cá nhân thi đấu, nếu thân thể đã chuyển tốt, tranh tài đương nhiên còn muốn tiếp tục tham gia. Mà lại, hôm nay trận đấu này, chỉ cần hắn có thể đánh bại đối thủ của mình, như vậy, là hắn có thể đủ từ tiểu tổ ra biên, tiến vào cá nhân thi đấu 16 người đứng đầu bên trong, tiến vào chân chính vòng chung kết. Tiến vào vòng chung kết coi như đã bắt đầu có phần thưởng. Càng lên cao, ban thưởng càng tốt. Hiện tại hắn, Mỹ Công Tử, Đại Miêu đều là tại tiểu tổ thi đấu còn kém Lâm Môn một cước. Mỹ Công Tử còn cần hai trận tranh tài, hắn cùng Đại Miêu đều là chỉ cần lại thắng một trận liền có thể tấn cấp vòng chung kết. Quảng cáo, đơn giản rửa mặt thay cái quần áo, Đường Tam ngay lập tức ra gian phòng, tiến về phòng ăn dùng cơm. Các đồng bạn đều không có tại, tựa hồ là đã ăn sáng xong rời đi. Bọn hắn khẳng định buổi sáng vẫn là phải đi xem thi đấu. Đoán chừng là cho là mình thương thế không có khả năng lại tiếp tục dự thi cho nên cũng không có gọi mình. Dược hoàn của ta, lại nghĩ tới khí tức lãnh liệt kia, đến mức bữa này bữa sáng Đường Tam đều ăn có chút ăn vào vô vị. Nhưng hắn làm người ba đời, tâm tính cực kỳ ổn định tại ngắn ngủi phiền muộn đằng sau cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Ăn xong điểm tâm về sau thẳng đến tổ đình quảng trường mà đi. Từng cái tiểu tổ cơ hồ đều chỉ còn lại sau cùng một hai trận tranh tài cho nên Đường Tam mặc dù là tổ thứ ba, nhưng ở có ba cái đài tranh tài tình huống dưới, hắn rất có thể vòng thứ hai thậm chí là hôm nay vòng thứ nhất liền muốn đăng tràng. May mắn, thời gian còn không có muộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ hắn đi vào tổ đình quảng trường thời điểm, hôm nay tranh tài vừa mới muốn bắt đầu. Chính như hắn dự đoán như thế, mặc dù mặt khác tổ còn có ba tên người dự thi tình huống, nhưng mỗi tổ hôm nay đều chỉ có một trận tranh tài cho nên làm tổ ba người dự thi hắn, hôm nay vòng thứ nhất liền muốn lên trận. Chỉ có đến trận chung kết giai đoạn, ba cái sân thi đấu mới có thể biến thành một cái. Đường Tam là cái cuối cùng đến, trên thực tế, hắn chậm một chút nữa, liền bị tuyên bố bỏ thi đấu. Vội vã xông vào sân bãi, vội vã lên đài tranh tài. Hắn thậm chí cũng không kịp liên lạc một chút Mỹ Công Tử cùng mình các đồng bạn. Nhưng khi hắn leo lên đài tranh tài một chớp mắt kia toàn trường lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Rất hiển nhiên, nhìn qua hôm qua hai người thi đấu khán giả đều không có nghĩ đến, hôm nay hắn lại còn có thể đến đây dự thi. Đường Tam đứng tại đối diện đối thủ cũng giống như vậy, khi hắn nhìn thấy Đường Tam mặc dù có chút vội vàng, nhưng là thần hoàn khí thức xuất hiện tại chính mình đối diện thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đây là một vị yêu quái tộc tuyển thủ, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng là lúc trước trong trận đấu hẳn là thụ thương. Còn chưa có khỏi hẳn dáng vẻ, đối phương thân hình cao lớn, toàn thân đều tản ra hung hãn khí tức nhưng không biết vì cái gì, khi Đường Tam nhìn về phía nó thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được đối phương có mấy phần ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Tranh tài bắt đầu, trọng tài cũng mặc kệ song phương lúc này là tâm tình gì, trực tiếp liền tuyên bố hôm nay tranh tài bắt đầu. Không do dự, Đường Tam phía sau kim quang lóe lên, một đôi hoàn hảo không chút tổn hại kim xí đã giãn ra. Kéo theo lấy thân thể của hắn bay lên không, kim bằng biến đều đã bại lộ, vậy liền không có cái gì che giấu tất yếu. mà lại nương tựa theo kim bằng biến tốc độ tăng thêm đường tam phi hành kỹ xảo, phối hợp sư hồ kim cương bá đạo, quả thực là ông trời tác hợp cho. Có thể làm cho hắn có siêu cường lực bộc phát cùng tốc độ công kích. Là đối với kháng đối thủ phương thức tốt nhất, nhưng là, ngay tại đường tam chuẩn bị triển khai không tập thời điểm, hắn tên kia đối thủ lại là chủ động lui lại một bước lớn tiếng kêu lên. Ta nhận thua, thăng vào không trung đường tam mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, hai cánh mở ra, để cho mình lơ lửng ở giữa không trung, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, vận khí rốt cục muốn tốt đi lên nha. Hắn tại trong thời gian ngắn ngủi liền đã minh bạch vì cái gì đối thủ sẽ nhận thua. Bọn hắn tổ này thực lực tổng hợp là tương đương mạnh. Có hoàng kim mãnh mã tộc, liệt dương hoa tinh tộc, behemoth cự thú tộc. Mấy vị này, cái nào đều là gia biên lôi cuốn. Nhưng là, bọn chúng đều vận khí phi thường không tốt gặp đường tam, hoặc là nói là đường tam vận khí thật không tốt gặp bọn chúng. Đường tam bên này không ngừng cùng cường giả đối chiến, một bên khác tiểu tổ mặt khác đối thủ giữa lẫn nhau đó chính là nhược kê lẫn nhau mổ. Trước mặt vị này mặc dù là xuất hiện ở đây, chiến thắng mấy tên đối thủ, nhưng cùng đường tam chiến đấu độ chấn động so sánh, đơn giản không thể tính bằng lẽ thường. Nó cũng căn bản không thể cùng đường tam phía trước ba trận đối thủ so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nó mắt thấy đường tam hoàn hảo không chút tổn hại lại thi triển ra kim bằng biến, mà chính mình thương thế có hay không tốt tình huống dưới, chỉ cần không muốn chết vậy liền không có lựa chọn khác. Đường Tam cũng không phải cái gì nhân từ nương tay, trước mặt trong trận đấu cũng có đánh giết thời quang ngạc tuyển thủ ghi chép. Vị này hôm nay dám đến lên đài tranh tài, là cho là hôm qua đường Tam bị thương nặng, rất có thể hôm nay sẽ buông tha cho tranh tài. Mà đường Tam một khi từ bỏ tranh tài, như vậy, nó chẳng phải thuận lý thành chương tiến vào vòng chung kết 16 người đứng đầu sao? Đây tuyệt đối là xa xa vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ liền sẽ có hoàng giả yêu ái. Đường Tam phía trước mấy vòng liền đã bị hoàng giả đám sứ giả để mắt tới, mà hắn hôm nay vị này đối thủ mặc dù đã đến khoảng cách tấn cấp cách xa một bước trình độ, nhưng bởi vì trận đánh lúc trước đối thủ đều không mạnh cho nên từ đầu đến cuối đều không có nhận cái gì chú ý quảng cáo. Nhưng là vận khí cuối cùng sẽ không một mực nương theo lấy nó, mắt thấy đối thủ của mình vẫn như cũ thực lực kinh người, tựa như là căn bản không có thụ thương qua giống như, nó nơi nào còn dám có may mắn tâm lý, trực tiếp lựa chọn nhận thua. Tổ 3 số 6 chiến thắng, chúc mừng tiến vào vòng chung kết 16 người đứng đầu. Trọng tài tuyên bố đường tam thắng lợi, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn trở thành lần này tổ đình tinh anh thi đấu top 16 một trong. Đây đã là đứng tại tổ đình thần cấp phía dưới đỉnh phong vị trí tồn tại. 16 người đứng đầu ai có thể đoạt giải quán quân, đây là ai cũng khó mà nói. Đến cấp độ này, lẫn nhau trùng tộc khắc chế tình huống, tính ngẫu nhiên, tranh tài kinh nghiệm các loại nhân tố đều sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tranh tài. Còn có mỗi cái người dự thi ở phía trước trong trận đấu tích lũy thương thế như thế nào, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến. Có thể tiến vào top 16, vậy liền đã coi như là đã chứng minh chính mình cường đại, là chân chính sẽ bị tổ đình chú ý tồn tại. Mà đường tam càng là lấy nhân loại thân phận tiến vào top 16, cái này tại tổ đình tinh anh thi đấu trong lịch sử, đều vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Nhân loại, đây chính là phụ thuộc chủng tộc A, nhưng là, đã đến một bước này, ai cũng sẽ không đi ảnh hưởng tính công bình của trận đấu. Nhất là khổng tước đại yêu vương đã tự mình biểu thị đây là nhà mình thần tình huống dưới. Mà tới được phía sau trận chung kết giai đoạn các hoàng giả là sẽ đến tự mình xem thi đấu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.